Nếu tôi gửi tặng người một cuốn sách, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 32 editor, Lăng, ăn ý thuận theo tự nhiên. Sau khi ở đảo Con Cò 10 ngày thì Hạ Như Ý chuẩn bị đưa con gái về Tây Thành, kỳ nghỉ hè đã chơi hơn một tháng, thời gian còn lại bạn nhỏ này phải làm bài tập và lớp năng khiếu. Ninh Hy không về cùng mẹ con hai người, cô còn muốn ngắm nhìn những nơi khác. Trong Tây Thành không có ai chờ cô, tạm thời cô cũng không viết lách bèn tranh thủ thời gian này đi ra ngoài, nói không chừng sẽ có cảm hứng mới. Đêm trước khi rời khỏi đảo Con Cò thì cô nhận được WeChat của Lương Tân Hòa, cũng vô thức trò chuyện với nhau. Cho đến khi cô thấy dòng tin nhắn kia, thật hâm mộ cuộc sống của freelancer, có phải em nên chờ mong mỗi nơi chị đặt chân đến đều sẽ có quà không? Ha ha, đùa thôi, Ninh Hy trầm ngâm nhìn chằm chằm mấy câu này, thật sự không biết nên trả lời như thế nào. Rõ ràng là Lương Tân Hòa muốn làm bầu không khí dễ chịu, lanh mồm lanh miệng lại để tâm đến cảm xúc của mình. Tim Ninh Hy thấy hơi chua xót, sự chua xót không thể nói rõ, cũng không chỉ chua xót mà còn có một ít cảm giác nói không nên lời. Muốn kết bạn có nghĩa là ít nhiều phải phá vỡ vùng an toàn của mình, hơn nữa cả hai bên đều phải có ý mới được. Cô cũng nên đáp lại thiện chí của Lương Tân Hòa mới đúng, cô ấy đã thân thiện và chăm sóc mình đến vậy mà. Cô thật lòng nghĩ sẽ quay về mời cô ấy đi ăn. Ngày hôm sau cô bay đến Tân Thành, nhận phòng khách sạn đã đặt trước, lại gọi điện thoại cho Dư Bối, hẹn gặp cô ấy. Cô không nói chuyện trước khiến Dư Bối hoảng sợ tan tầm, vội chạy đến khách sạn. Lần gần nhất hai người gặp nhau đã là chuyện 2-3 năm trước, Dư Bối mặc một bộ Âu phục chân mang một đôi giày đét su, dáng vẻ nhẹ nhàng thanh thoát thoải mái, nhìn thấy Ninh Hy thì nở nụ cười, bước đến cho cô một cái ôm. Đét su hay còn gọi là Daddy Su, nôm na là giày của bố, là những mẫu giày có dáng vẻ hầm hố thường được các ông bố sử dụng vào những thập niên 90. Eo, trùng hợp là đêm trước khi edit chương này thì mình có xem một video nói về chủ đề này nên mới biết chứ mà cha. Giày của lão cha, thì có đến Tết cũng không ra, ha ha. Ninh Hy dừng một chút, không né tránh mà nhận lấy cái ôm này. Sau khi ngồi xuống, Dư Bối còn cười rạng rỡ hơn, cẩn thận quan sát cô tắc tắc thấy lạ. Ninh Hy, sao cậu không hề già đi chút nào vậy? Bình trà quất chanh dây mà Ninh Hy gọi lúc đợi người đã được phục vụ, cô cầm lên rót cho cô ấy một ly, lại đẩy đến trước mặt cô ấy. Cảm ơn, Dư Bối uống một hớp, đặt ly xuống, tiếp tục đánh giá cô. Khí sắc không tệ, tôi cũng yên tâm rồi, đúng ra đi ra ngoài một chút vẫn có lợi. Ninh Hy gật gật đầu, tính ở lại Tân Thành mấy ngày thế? Vẫn chưa xác định, Ninh Hy muốn đi dạo hiệu sách và đi xem kịch nói, nhưng hiện tại cũng không cần đi vội. Ồ, có muốn tôi làm hướng dẫn viên không? Ninh Hy lịch sự từ chối. Đâu phải tôi mới đến đây lần đầu, cậu cứ bận chuyện của cậu đi. Tôi ghen tị gần chết, tôi cũng muốn được một lần đi du lịch nói đi là đi. Dư Bối kêu rên, đôi mắt Ninh Hy chợt lóe lên, cánh môi cong lên thành một vòng cung cạn. Này này, gì đấy nhỉ? Cậu nghĩ gì thế? Dư Bối tinh mắt, sự nhiều chuyện lập tức bốc cháy. Cậu nghĩ đến ai? Ninh Hy sửng sốt, là sao? Dư Bối chớp mắt, vừa rồi cậu cười hơi bị ngọt, nhất định là cậu đang nghĩ đến ai đó. Ninh Hy, biểu cảm của cô dại ra một giây, nói, tôi không có cười, rõ ràng là cười, được thôi, Dư Bối nói sang chuyện khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó tôi khó nói hết trong điện thoại được, không phải cậu nói không có linh cảm sao, không bằng đổi đề tài, cậu vẫn chưa viết ngôn tình mà. Ninh Hy cụp mắt, viết không được, Dư Bối cười, sao lại không viết được, không phải trước đó cậu nói cậu có bạn đời sao? Chẳng lẽ là gạt tôi? Biểu cảm của cô ấy phóng đại, cậu không phải là ế từ trong trứng ế ra đấy chứ? Ninh Hy, tôi chưa từng gờ yêu ta ế người những vẫn có thể viết được trinh thám bí ẩn. Dư Bối sờ sờ cầm như đang suy tư, lầm bầm. Không trả lời thẳng, nói cách khác, bọn tôi chia tay, Ninh Hy nói, Dư Bối nghẹn họng, hai người im lặng xấu hổ một lúc, Dư Bối cười khan, vẫn viết trinh thám thì tốt hơn, ha ha, ha ha. Ninh Hy ngây người ở Tân Thành 2 tuần, dạo qua rất nhiều hiệu sách thấy được rất nhiều tác phẩm của mình, hầu như đều có trên giá sách chứ cuốn bà nội. Ngoài việc đi dạo hiệu sách thì sẽ đi xem kịch và triển lãm. Đến một số ngôi nhà cũ tiêu biểu chụp ảnh lại, lưu trữ làm tư liệu sống để viết. Trừ bỏ dạo hiệu sách chính là xem kịch nói, xem triển. Đi một ít có đại biểu tính nhà cũ vỗ vỗ chiếu, lưu trữ vì viết làm tư liệu sống. Hiện giờ tâm cảnh bình thản, đây mới là thời điểm thích hợp nhất để thư giãn mà nạp năng lượng. Dư Bối thấy tâm trạng cô khá tốt, còn hẹn cô đi làm móng, làm đẹp và cả đi cắt tóc. Tôi thích dáng vẻ hiện tại của cậu, cảm giác cả người cậu đều thả lỏng. Dư Bối nói với cô, ra ngoài đúng là khá tốt, Ninh Hy nói, Tốt là tốt rồi, Dư Bối lại nhìn cô một cái, cười không nói, trong lòng lại thầm than một tiếng. Tuy là thả lỏng, khi ở chung cũng chủ động hơn lúc trước rất nhiều, nhưng cô vẫn cảm thấy trên người Ninh Hy luôn có một chút khí tức bi thương thoang thoảng. Chỉ là nụ cười chợt nở trên mặt Ninh Hy hôm đó rất nhẹ nhàng, rất tự nhiên nở nụ cười từ trong lòng. Lấy kinh nghiệm rong ruổi tình trường nhiều năm của cô, khẳng định là có người nào đó đặc biệt xuất hiện trong cuộc sống của cô ấy, chỉ là vẫn chưa phát hiện mà thôi, hoặc là vẫn chưa bắt đầu. Hoặc là vẫn còn đang trong giai đoạn mập mờ. Dư Bối cảm thấy hẳn gần đây mình phải xem quá nhiều bản thảo ngôn tình cho nên đầu óc toàn là bọt hồng. Khụ, nói đến một chuyện, có người quan tâm đến cuốn sách bà nội, nhưng mà tôi vẫn đang nói chuyện. Ninh Hy nhấp nhấp môi. Bạn tôi ơi, cậu nhất định phải tiếp tục viết. Luôn có người biết nhìn hàng mà còn lâu cậu mới hụt hơi. Dư Bối cười, vỗ vỗ vai cô, cười cái coi, cho dù đây chỉ mới là nét phẩy trong chữ. Bát ba, dù cho cuối cùng có được hay không thì bây giờ tin tức này như tiêm vào mạch máu Ninh Hy một liều thuốc trợ tim, cô cười nhạt. Trong tiếng Hán, các nét xiên trái, nét phẩy, sẽ được viết trước các nét xiên phải, nét mác phẩy trước mác sau. Câu trên cũng như ví von chuyện chỉ mới bắt đầu. Đêm trước khi rời khỏi thân thành, Ninh Hy nhận được WeChat của Lương Tân Hòa. Lúc ấy cô mới tắm rửa xong, mặc áo ngủ, đứng trước cửa sổ sát đất ngắm phong cảnh bên sông Hoàng Phố. Sông Hoàng Phố là một con sông ở Thượng Hải, thân thành là cách gọi khác của thành phố Thượng Hải. Hiện tại chị đang ở thành phố nào thế? Cô ấy hỏi rất nhẹ nhàng, Ninh Hy trả lời. Ngày mai sẽ đi Bội Thành. Trùng hợp vậy sao, lần trước khi chúng ta nói chuyện thì cũng là lúc chị rời khỏi đảo Con Cò. Thật là trùng hợp, Ninh Hy hơi cười, chị tính ở mỗi thành phố đều dành ra 2-3 tuần sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi không có lập thời gian, thuận theo ý mình, hâm mộ quá. Ninh Hy nhìn dòng này, khóe môi hơi cong lên, bỗng dừng nét mặt cô cứng lại, sờ môi mình, dường như thật sự đang cười. Đầu ngón tay miết qua, sững người nhìn chằm chằm những dòng chữ trong lịch sử trò chuyện. Gần như chỉ trong một giây cô không hề nghĩ ngợi hay rối rắm mà rất tự nhiên nói chuyện cùng Lương Tân Hòa. Giữa hai người các cô rốt cuộc cũng vượt qua được sự xấu hổ tẻ nhạt và im lặng để đạt được sự ăn ý thuận theo tự nhiên. Ninh Hy không rõ trạng thái của Lương Tân Hòa lắm, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô có cảm giác như vậy với người khác. Lần đầu tiên cảm nhận được khi giữa người với người vượt qua được sự mịt mờ và xấu hổ trong giai đoạn đầu, sau khi trải qua sự lễ phép đúng mực sẽ đạt đến trạng thái nước chảy thành sông. Cô bỗng yên lặng trải nghiệm cảm giác mới lạ này. Khung chat im ắng, không biết Lương Tân Hòa đang nghĩ gì nhỉ, liệu có cùng trải nghiệm giống mình không? Là sự hiểu biết thoải mái, hay là kinh hỉ khi vừa quen biết? Hi, Lương Tân Hòa gửi một icon chú thỏ đang vẫy tay qua. Ninh Hy nở nụ cười, ngoài cửa sổ cảnh đêm lộng lẫy, vô số ánh sao lấp lánh trên mặt sống, đêm dài bất tận. Có phải chị định đi du lịch khắp cả nước không, thế thì chẳng phải em đây phải chờ chị mời cơm đến ngày tháng năm nào sao? Không đâu, tôi đến Bội Thành xong thì sẽ về Tây Thành. Được, nói thêm vài câu về thời tiết linh tinh, Lương Tân Hòa nói là bản thân muốn ngủ, dân cu li mai còn phải đi làm. Ngủ ngon, cô ấy nhắn, Ninh Hy định thần, không nhắn lại câu này. Ngày trước mình từng đọc trong một quyển ngôn tình là nếu người đó không nhắn lại câu cuối của bạn thì có nghĩa là vẫn muốn tiếp tục nói chuyện chứ không kết thúc, mà cũng có trường hợp người ta không thèm nhắn. Cô đến Bội Thành chủ yếu là để đi thăm gia đình anh trai Ninh Hoài. Ninh Hoài học nghiên cứu sinh ở Bội Thành, sau khi tốt nghiệp thì kết hôn cùng bạn gái, hiện giờ có một trai một gái, cuộc sống gia đình vô cùng hạnh phúc mỹ mãn. Hai anh em đều mang mắt kính, mặt mày có vài phần giống nhau. Ninh Hoài biết em mình không thích nói chuyện về bản thân nên chủ động nói tình hình gần đây của mình. Con gái lớn Ninh Ninh năm nay thì sẽ thi vào cấp 3, còn thằng út thì rất nghịch ngợm ham chơi, thành tích tạm ổn. Ninh Hoài cười nhìn chăm chú em gái. Nhớ khi đó em chuyển trường đến Tây Thành thì cũng bằng tuổi Tiểu Ninh, thoáng cái mà đã trôi qua nhiều năm rồi. Sau khi em gái bị cha dẫn đi thì anh em bọn họ rất hiếm khi gặp nhau, cũng phải đến khi thi vào cấp 3 thì hai người mới có nhiều thời gian để xúc tiến tình cảm. Tiếc là sau đó anh lại đến Bội Thành phát triển, hai anh em lại lần nữa chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Sau khi anh có gia đình của mình thì không có biện pháp phân thân, cũng lơ là việc quan tâm và chăm sóc em gái. Nghe Hạ Như Ý nói là em ấy và Trương Ni Tư đã hoàn toàn chia tay. Là chuyện tốt rồi lại không tốt lắm. Hiện tại em gái chỉ còn lẻ loi một mình. Ninh Hoài không thể để lộ những sầu lo trong lòng ra mặt bởi vì anh còn một tin phải nói cho em ấy biết. Có chuyện này, anh châm trước từ ngữ. Cha mẹ hai người ly hôn khi Ninh Hy lên 7, rất nhiều năm sau đó hai người cũng không tái hôn. Khi Ninh Hy 20 tuổi thì bố đã tái hôn và di dân, sau đó không liên lạc với bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phận làm con, bọn họ hy vọng mẹ mình cũng có thể tìm được người thích nhưng bà ấy vẫn luôn đặt trọng tâm sinh hoạt lên sự nghiệp, mãi đến khi về hưu thì đến một trường đại học dành cho người lớn tuổi. Mấy tháng trước mẹ đã tự nói với anh đối phương là bạn học trong trường đại học dành cho người lớn tuổi của bà, đã góa vợ và lớn hơn bà mấy tuổi, con cái cũng đều có gia đình, không cần người già nhọc lòng. Sở thích của bọn họ giống nhau, khi trò chuyện ở chung cũng rất hòa hợp. Hiện tại hai người đã ở cùng nhau, tính đến Tết Trung Thu sẽ đi đăng ký. Mẹ vẫn chưa nói cho Ninh Hy, phận làm con trai, làm anh thì chỉ thể để anh truyền lời lại. Ninh Hy nghe xong thì trầm mặc một lúc, sắc mặt bình đạm. Đây là cuộc sống của bà ấy thích là được. Anh đã gặp chú đó rồi, người cũng không tệ lắm, điều kiện kinh tế cũng ổn, cũng có lương hưu. Nói thế thì con cái cũng không cần quá lo lắng. Dạ, Ninh Hy gật gật đầu. Em biết rồi, Ninh Hoài dừng lại, nói tiếp. Anh tính đến Trung Thu sẽ quay về Tây Thành một chuyến, ăn một bữa cơm với bọn họ, đến lúc đó em không có sắp xếp gì chứ. Ninh Hy lại im lặng lần nữa, sau đó gật đầu. Chắc là vậy, Ninh Hoài lộ ra ý cười vui mừng, vỗ vỗ bàn tay đang đan vào nhau của cô. Chẳng qua, có lẽ, bà ấy không thích em xuất hiện đâu. Ánh mắt Ninh Hy bất đắc dĩ. Anh có chắc là muốn em đi cùng không? Tiểu Hy, đừng nghĩ bậy, mẹ quan tâm em mà đi nhất định bà ấy sẽ vui. Ninh Hy miễn cưỡng mà cong môi dưới, không cười. Không thì chúng ta cô video với mẹ chút đi. Ninh Hoài kiến nghị, Ninh Hy nhìn anh mình, gật đầu. Được, ở trong mắt anh trai, dường như sẽ ngày mối quan hệ giữa hai mẹ con tốt trở lại. Vốn dĩ cũng khá tốt, người nào lo người nấy, khách sáo với nhau. Nhưng anh trai thì khá là hồn nhiên, cho là mẹ con có sao đi chăng nữa thì cũng phải thân mật khăng khít, cô vốn cũng không muốn đánh vỡ ảo tưởng của anh ấy. Anh ấy gọi điện video, mẹ rất nhanh đã bắt máy. Mẹ, ai thế, rảnh hả con, mẹ cười vui vẻ, dạ Tiểu Hy cũng ở đây. Hai người bọn họ lập tức thấy nụ cười rõ ràng trên mặt mẹ dần nhạt đi, sau đó bà ấy nói có việc phải làm. Cuộc điện thoại qua video này chỉ kéo dài hơn một phút. Ninh Hoài không nói, cầm điện thoại nhìn Ninh Hy xin lỗi. Trái lại thì Ninh Hy cười cười, vỗ vỗ anh an ủi. Mọi người ngủ ngon, cách chương.